Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1677, thúc dục xuất binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này, chiếm cứ chiết Giang Tùng Giang phủ địa phận Thác Lâm, Xuyên Sa Bảo, Hoa Đình các nơi Từ Hải, Ma Diệp Trần Đông, Hô Dô Đô San Triện Ân Quá Oa gián đánh ra đại tướng quân Thiên Sai Bình Hải. Thiên Sai Bình Hải đại tư mã, Thiên Sai Bình Hải đại trụ nước, Thiên Sai Bình Hải đại minh gia trường. Chờ cờ hiệu, đem lục tục tới trước hội tụ các lộ giặc oa tiến hành nông cạn chỉnh hợp tạo thành tứ đại cổ giặc oa. Chỉnh hợp sau Từ Hải một đám oa khí diễm càng thêm ngông cuồng, với ngày đó vung chúng đồng thời tấn công Xạ Phổ, Hải Ninh hai huyện. Ở Xạ Phổ cùng Hải Ninh hai nơi huyện thành lảo đảo muốn ngã lúc giặc oa đột nhiên điều chuyển phương hướng thẳng hướng huyện thành Sùng Đức. Huyện thành Sùng Đức không có phòng bị, bị giặc oa giết một ứng phó không kịp, huyện thành Sùng Đức thất thủ. Giặc oa ở huyện thành Sùng Đức một trận cướp bóc đốt giết về sau, nghênh ngang, vừa ca vừa nhảy múa, như đi dạo nhà mình vườn sau vậy, Marat Ngưu Túm, đuổi trên trăm hai xe ngựa, hạo hạo đãng đãng thắng lớn trở về Thác Lâm ổ Tùng Giang phủ trăm họ khổ không thể tả, đầu đường cuối ngõ, không ít trăm họ tức giận mắng triều đình vô năng, không thể bảo vệ con dân trăm họ, còn có người mắng Giang Nam Tổng đốc Trương Kinh là một hiểu phu thủ hạ có nhiều như vậy binh mã, thế nhưng lại án binh bất động, ngồi nhìn giặc oa ở Tùng Giang phủ giày xéo cướp bóc. Ở thành Ứng Thiên cũng không có thiếu tương tự thanh âm, quán trà Tử Lâu cũng có không ít phê bình Tổng đốc Trương Kinh thanh âm, cũng cảm thấy Trương Kinh cái này Giang Nam Tổng đốc có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ xuất binh tiêu diệt Tùng Giang phủ giặc oa. Triệu Văn Hoa biết được giặc oa công phá huyện thành Sùng Đức tin tức về sau, thẳng đi tới Trương Kinh Tổng bữa phủ hành, không đợi thông báo, liền xông vào Trương Kinh làm việc phòng xá. Trương Tổng đốc giặc oa như vậy vô pháp vô thiên, ban ngày ban mặt đường đường chính chính tập kích ta Đại Minh huyện thành, lại vẫn công phá một cái huyện thành cướp bóc đốt giết vô ác bất tác, trăm họ kêu rên khắp nơi. Trương Tổng đốc thân là Giang Nam các tỉnh Tổng đốc người mang diệt oa hoàng mệnh, còn mời Trương Tổng đốc mau đem binh tiêu diệt chiếm cứ chiết Giang Thác Lâm, Xuyên Sa Bảo, Hoa Đình các nơi Từ Hải, Ma Diệp Trần Đông, Hô Dô Đô San chờ một đám giặc oa, vì bách tính trừ hại. Một tiến vào trong phòng, Triệu Văn Hoa liền gọn gàng dứt khoát liên tiếp thúc giục Trương Kinh đem binh tiêu diệt Từ Hải chờ một đám giặc oa. Bên trong phòng Trương Kinh đang cho binh bộ quan viên an bài công tác, thấy được Triệu Văn Hoa chưa thông báo liền xông vào, vốn là sắc mặt không lo, bây giờ lại thấy Triệu Văn Hoa đối với mình di chỉ khí liền, như huấn thuộc hạ vậy, uống làm mình xuất binh, trong lòng càng là không lo, một mình ngươi quan không cao hơn ta, quyền không có ta nặng, tên không có ta tốt, còn nhận thức làm cha người, có tư cách gì đối ta Trương Kinh di chỉ khí liền. Xuất binh diệt oa, ta cũng muốn a, ta so với ai khác cũng muốn xuất binh tiêu diệt những thứ kia đáng chết giặc oa. Nhưng là bây giờ ra không được binh, bây giờ thủ hạ binh nào có diệt oa năng lực, các nơi quan binh nào có diệt oa năng lực, bọn họ có thể canh kỹ nhà liền cám ơn trời đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Thiên mặc dù có mấy cái kinh doanh, binh lực cùng sức chiến đấu cũng tạm được, nhưng là kinh doanh chủ yếu trách nhiệm là bảo vệ thành Ứng Thiên ao cùng đế lăng, mặc dù mình cái này Giang Nam Tổng đốc cũng có chỉ huy quyền lực của bọn họ, nhưng là không tới tình huống đặc biệt còn chưa cần điều động bảo vệ Ứng Thiên cùng đế lăng mấy cái kinh doanh. Bình thường điều dụng kinh doanh tối đa cũng liền điều 3/1 trong kinh doanh, nhất định phải lưu lại đầy đủ binh lực bảo vệ thành Ứng Thiên cùng đế lăng. Không phải, nếu là Ứng Thiên cùng đế lăng có chút sơ suất, bản thân khẳng định tội không thể xá, muôn chết cũng khó chối bỏ trách nhiệm. Mặc dù trừ kinh doanh ngoài, còn có một chút vùng khác quan binh điều đến rồi Ứng Thiên, những quan binh này ngược lại có thể toàn bộ điều phái, bất quá những quan binh này số lượng chỉ không đủ 20.000, trang bị còn có sức chiến đấu cũng không bằng kinh doanh, đang trên đường tới, có tướng lãnh tự kiềm chế Vũ Dũng, chủ động dẫn quân tìm giặc oa giao chiến, bất quá liên tiếp ăn mấy cái đánh bại, sĩ khí hạ xuống lợi hại. Ngoài ra, còn có lão tướng tự kiềm chế Tư Lịch lại danh vị đã cao, kinh nghiệm phong phú, không lắm phục tùng chỉ huy. Không bột đố gột nên hồ tình huống như vậy, như thế nào đi ra ngoài diệt oa. Lấy bây giờ binh lực cùng sức chiến đấu, căn bản không phải giặc oa đối thủ. Chiến bại chỉ sẽ làm giặc oa càng phách lối, lệnh trăm họ càng thất vọng, lệnh cục diện bết bát hơn. Cho nên, không thể liều lĩnh manh động, phải đợi chuyển đi tới Lưỡng Quảng Lang binh, Sơn Đông Thương binh chờ có sức chiến đấu binh mã đến, mới có thể xuất binh diệt oa. Lưỡng Quảng Lang binh sức chiến đấu cường hãn, năng chinh thiện chiến, bản thân quá khứ Tổng đốc Lưỡng Quảng có công, rất được Lang binh kính yêu, chỉ huy Lang binh, điều khiển dễ dàng như tay chân. Chờ Lang binh sau khi đến, trải qua chặt chẽ an bài, có lòng tin có thể một lần là xong. Không động thì thôi, động một cái công thành. Vì vậy, Trương Kinh không kiên nhẫn quát Triệu Văn Hoa một cái, lạnh lùng nói. Bây giờ không phải xuất binh diệt oa thời điểm, Triệu đại nhân lại dụng tâm tế biển là được, diệt oa chuyện, bản quan tự có sắp xếp, không nhọc Triệu đại nhân phí tâm. Triệu Văn Hoa sắc mặt rất khó nhìn, bây giờ không phải là xuất binh thời điểm, kia khi nào là xuất binh thời điểm? Cái này bản quan tự có sắp xếp, lập tức sẽ phải tế biển, Triệu đại nhân hay là đem tinh lực đặt ở tế trên biển đi. Trương Kinh lười lại để ý tới Triệu Văn Hoa, rất quan phương phụ họa một câu, liền đem Triệu Văn Hoa đuổi. Trương Tổng đốc có gì an bài không thể đối với bản quan nói. Trương Tổng đốc cần nhớ, bản quan trừ tế biển Khâm Sai ngoài, còn có đốc tra quân vụ Khâm Sai, bản quan có quyền lợi cũng có trách nhiệm biết Trương Tổng đốc đối với Diệt Hoa an bài. Triệu Văn Hoa mặt đều đen, mặt tức giận nói với Trương Kinh, vì áp phục Trương Kinh, Triệu Văn Hoa mang ra gia tĩnh đế. Triệu đại nhân cũng nói, người Khâm Sai là đốc tra quân vụ, cũng không phải là chỉ huy quân vụ. Trương Kinh gợn sóng nói, ngươi, Triệu Văn Hoa bị sặc nhất thời không nói nên lời, bất quá hắn cũng là quan trường lão thủ, cân vớt bai TTV rất nhanh liền tìm được phá cuộc chi đạo từng chữ từng câu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, ta Khâm Sai là đốc tra quân vụ, không phải chỉ huy quân vụ, nhưng là đốc sát quân vụ, tự nhiên cũng bao gồm đốc tra Trương Tổng đốc cùng với chư vị tướng lãnh như thế nào chỉ huy quân vụ. Ta còn muốn tuần tra các trại lính, không có thời gian cùng Triệu đại nhân chơi văn chữ trò chơi, Triệu đại nhân mời trở về đi. Trương Kinh đứng lên nói, ta không phải đang cùng Trương Tổng đốc chơi văn chữ trò chơi, Diệt Hoa cũng không phải trò chơi, hôm nay từ Hải, Ma Diệp, Trần Đông chờ một đám giặc Hoa công phá Sùng Đức, vô số Sùng Đức trăm họ xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông, chết đi trăm họ đang chờ chúng ta vì bọn họ báo thù rửa hận, sống trăm họ đang chờ chúng ta tiêu diệt giặc Hoa, mang cho bọn họ an toàn, Thánh Thượng cũng ở đây Tây Huyền chờ đợi chúng ta tấu vang khải hoàn ca. Trương Tổng đốc ta hôm nay chỉ hỏi một câu, khi nào xuất binh Diệt Hoa? Triệu Văn Hoa ngăn ở Trương Kinh trước mặt, không nhượng bộ chút nào chất vấn. Đến lúc rồi tự sẽ xuất binh, Trương Kinh bị Triệu Văn Hoa ngăn lại, trong lòng càng là không vui, không nhịn được nói. Đến lúc đó, ha ha, Trương Tổng đốc là sợ giặc Hoa, cần phải giặc Hoa cướp chân trốn chui cơ hội diệt hơn khấu báo công a, Triệu Văn Hoa ha ha cười lạnh nói. Đánh rắm, bản quan là chờ lưỡng Quảng Lang binh đến, Trương Kinh bị Triệu Văn Hoa vậy giận đến, trực tiếp sổ một câu thô tục. Cách Trương.